Tổng tài anh nhận nhầm người rồi. Chương 732. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Bàn tay của anh nhẹ nhàng nắm chặt mảnh gỗ nho nhỏ. Nhưng trong mắt anh thì mảnh gỗ nhỏ này dường như khiến anh có chút khó thở. Mong muốn của cô thực ra là một lời tỏ tình táo bạo với anh. Em yêu anh, ở tuổi của cô không nên nói chuyện yêu đương. Viết ra câu này chỉ là càng áp lực cho anh mà thôi. Cô có thể thỏa thích bày tỏ tâm tư của mình, nhưng phần tình cảm này anh không thể chấp nhận. Cô còn nhỏ, cô cần trưởng thành hơn một chút. Cô cần giữ vững lý trí, đủ chín chắn để lựa chọn hướng đi cho cuộc sống của mình mà không phải vì tình yêu làm choáng váng đầu óc mà lựa chọn. Nếu như anh đáp lại cô thì chỉ là hại cô mà thôi. Ôn Lương Diệu khẽ thở dài, yên lặng nhìn chăm chú mảnh gỗ nhỏ. Anh không biết sau 5 năm, nếu để cô một lần nữa viết mảnh gỗ này thì cô sẽ viết dòng này nữa sao? Ôn Lương Diệu không dám hy vọng xa vời. Ở một khách sạn trong trung tâm thành phố, khoảng 10 giờ sáng, có hai cô gái ăn mặc vô cùng bí hiểm đang ngồi trong một phòng của quán cà phê đợi ai đó. Một lúc sau, một người đàn ông trung niên bước vào. Anh ta cảnh giác nhìn xung quanh rồi mới tiến vào phòng. Mặc dù hai cô gái che kín toàn bộ khuôn mặt của họ dưới kính râm và khẩu trang, nhưng anh ta vẫn chào đón họ một cách tự nhiên. Cô Tương Giao, cô Lạp Lạp, sao hai cô lại trực tiếp đến đây? Có một số việc không thể nói rõ ràng trong điện thoại được. Vì vậy chúng tôi đến đây. Hơn nữa, chúng tôi có một tin tốt cho anh. Chúng tôi nghe nói rằng gần đây anh nợ không ít tiền đánh bạc, vì vậy chúng tôi thật sự lo lắng cho anh. Tôi chỉ là không khống chế được mình mà lại đánh cược. Cảm ơn hai cô đã lo lắng cho tôi, nhưng hai cô tìm tôi có chuyện gì? Đoàn làm phim gần đây rất bận rộn. Tôi thật sự không có thời gian để chào đón hai vị. Diệp Lạp Lạp lấy trong túi ra một tấm thẻ đặt trước mặt anh ta nói. Có 100 vạn trong đây. Chúng tôi cần làm một việc. Người đàn ông trung niên nhìn tấm thẻ, ánh mắt lập tức sáng lên không ít. Chỉ là anh ta không dám cầm lấy tấm thẻ kia mà rất cẩn thận hỏi. Các cô cần tôi làm gì? A Siêu, chúng tôi cần ông làm một việc rất đơn giản. Đôi mắt Hoàng Tương Giao hiện lên ý cười. Tuy nhiên, Lưu Siêu không tin rằng hai người đưa anh ta tấm thẻ có 100 vạn mà chỉ để anh ta làm một việc đơn giản. Hai vị nữ thần à, hai người có việc gì thì cứ nói đi. Nói xong để tôi còn suy nghĩ tốt một chút xem có được không? Nói thật, bây giờ Lưu Siêu thật sự cần tiền gấp. Đây cũng là những điều hai người Diệp Lạp Lạp biết, vì gần đây bọn họ đều nghe ngóng tình hình của Lưu Siêu và họ biết tốt nhất nên ra tay lúc này. Với anh ta, hai người nhìn thoáng qua. Diệp Lạp Lạp nghiêng người, thấp giọng nói. Chúng tôi vô cùng không thích Tô Hi. Hy vọng anh có thể dùng một chút thủ đoạn động tay động chân với cô ta. Để cô ta... Vẻ mặt Lưu Siêu lập tức bị dọa cho biến sắc. Cái gì? Tôi không dám làm loại chuyện này. Tại sao lại không dám? Các cô không biết hiện tại chồng của Tô Hi là Ôn Lệ Thâm luôn ở trường quay mỗi ngày. Tận mắt quan sát mọi thứ. Cậu ta là ai? Các cô còn không biết sao? 500 vạn, lại thêm 400 vạn. Hoàng Tương Giao tăng giá cho anh ta. Chấm, được rồi. Đạo cụ thì lúc nào cũng có lúc bị trục trặc. Hơn nữa ai biết được nó bị hỏng lúc nào? Ai dám trách anh? Cùng lắm thì là lỗi của cả đoàn phim. Diệp Lạp Lạp cũng vội vàng thuyết phục anh ta. Nghe đến số tiền này, trong lòng Lưu Siêu cũng có chút động tâm. Với 500 vạn thì anh ta có thể trả hết nợ và tậu thêm một chiếc xe không tệ. Việc này đối với một nhân viên trong đoàn làm phim như anh ta thì là một số tiền không ít. Hai cô đừng làm tôi khó xử được không? Tôi thật sự không dám làm. Kể cả ăn gan hùm tôi cũng không dám. Thân phận hiện tại của Tô Hi đã khác. Tôi đương nhiên biết cô ta không phải tầm thường. Chính vì vậy mới dùng giá cao như vậy. Chỉ cần anh giúp một chuyện nhỏ mà thôi. Dù sao anh cũng là người hiểu rõ nhất công việc này. Đôi khi dây thừng có thay đổi hoặc bị thiếu linh kiện thì không phải ông là người rõ ràng nhất hay sao? Diệp Lạp Lạp ghé sát vào anh ta nói. Ánh mặt Diệp Siêu hiện lên một tia bị thuyết phục. Hoàng Tương Giao bên cạnh thấy anh ta vẫn chưa đồng ý cho nên cô lại tăng thêm 100 vạn. 600 vạn, nhất định là không tệ đối với anh. Cách chương.